Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 44, thế giới mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, việc đưa quý thời thừa vào hộp lưu trữ linh hồn hoàn toàn là quyết định tự ý của Quang Cầu. Nó không hề bàn bạc trước với cậu lúc rút quý thời thừa ra khỏi thế giới tiểu thuyết. Quang Cầu chợt nảy ra một ý tưởng để cậu và Tần Miên có thể nối lại tiền duyên, đó là tạm thời phong ấn cậu trong hộp lưu trữ linh hồn, chờ đến khi nó nâng cấp đủ sức mạnh mới đưa ra ngoài. Đến lúc đó, quý thời thừa muốn sống với Tần Miên trong thế giới nào, muốn có thân phận ra sao, Quang Cầu đều có thể xây dựng cho cậu một cách hoàn hảo. Trước đây, vì điều kiện hạn chế, nó chỉ có thể ném quý thời thừa vào thế giới tiểu thuyết, để cậu phải xoay quanh những nhân vật phản diện. Nhưng giờ đã khác, có đủ khả năng rồi, Quang Cầu dĩ nhiên muốn để cậu sống thoải mái hơn. Tất nhiên, ý tưởng này đối với Quang Cầu là một bất lợi. Vì quý thời thừa bị phong ấn trong hộp thì không thể làm quân sư cho nó nữa, nên tốc độ nâng cấp của nó có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng vì cặp đôi đầu tiên mà nó yêu thích, vì mong muốn của đông đảo độc giả, và quan trọng nhất là vì hạnh phúc tương lai của quý thời thừa và Tần Miên, nó quyết định hy sinh một chút. Về lý do không trực tiếp thu lấy linh hồn của Tần Miên mà chờ đến lúc anh sắp chết, là bởi vì với tư cách là một hệ thống, Quang Cầu không thể tùy ý hành động. Dù nó có khả năng thu thập linh hồn của bất kỳ ai, nhưng chỉ được phép lấy linh hồn của những người sắp cận kề cái chết và phải sử dụng cho nhiệm vụ chứ không được dùng vào mục đích khác. Nếu lấy linh hồn của người khỏe mạnh, dẫn đến đối phương tử vong hoặc bị thương, nó sẽ phải chịu trách nhiệm. Chẳng hạn, trong việc liên quan đến quý thời thừa cũng đã phải chịu hình phạt. Vì vậy, Quang Cầu không thể trực tiếp thu lấy linh hồn của anh. Nó chỉ có thể tạm thời lưu trữ linh hồn của quý thời thừa. Sau đó chờ đến khi Tần Miên gần kề cái chết mới đưa anh vào. Nhưng điều khiến nó không ngờ là anh lại kéo nó về, còn đề nghị ký hợp đồng với nó. Nhờ vậy, Quang Cầu tìm được một cách hợp pháp để kết nạp linh hồn của người khỏe mạnh. Hơn nữa, với sự gia nhập của Tần Miên, chút hy sinh ở phía quý thời thừa chẳng còn đáng kể. Tần Miên có thể mang lại cho nó lợi ích lớn hơn. Có được giao diện mới, Quang Cầu bắt đầu tự mãn. Ngắm nghía bản thân một cách đắc ý, sau khi thỏa mãn, nó nằm lì trong điện thoại của anh không chịu rời. Nó hỏi, anh định khi nào thì nâng cấp tôi chạy mượt hơn? Quang Cầu cho rằng, Tần Miên nhanh nhất cũng phải đợi đến khi ông nội Tần qua đời mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Vì vậy, trước thời điểm đó, nó gợi ý anh nên nghiên cứu thêm, thiết kế cho nó vài bản kế hoạch và giao diện mới để thay đổi diện mạo. Ai ngờ, Tần Miên lại hỏi nó một câu đầy bất ngờ. Thời gian trôi trong các thế giới đều giống nhau sao? Nó đáp, không giống, có nơi nhanh hơn, có nơi chậm hơn. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tần Miên trả lời, ta muốn làm nhiệm vụ ngay tối nay. Quang Cầu nghe xong thì kinh ngạc. Tối nay sao? Anh gật đầu, đúng, đến những thế giới có dòng thời gian trôi nhanh, sáng mai quay về. Nghe vậy, Thức Điền tỉnh ngộ, trong lòng như bừng sáng, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên khen Tần Miên. Tuy nhiên, nó vẫn muốn hỏi, nếu rời đi ngay đêm nay thì ông nội Tần phải làm sao đây? Phải biết rằng, linh hồn nếu rời khỏi cơ thể quá lâu, cơ thể sẽ tử vong. Tần Miên còn trẻ như vậy mà chết đi, ông cụ chắc chắn sẽ chịu cú sốc rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, điều Tần Miên nghĩ tới lại là việc sang những thế giới có dòng thời gian trôi nhanh để làm nhiệm vụ, sau đó hoàn thành xong thì trở lại. Như vậy vừa có thể làm nhiệm vụ giúp nó nâng cấp, vừa không ảnh hưởng đến ông nội, quả thực là quá hoàn hảo. Nghĩ đến đây, Quang Cầu cũng có chút cảm động. Tần Miên nói giúp nó nâng cấp là thật lòng, bắt tay làm ngay, chẳng chút trì hoãn hay qua loa. Nhưng Quang Cầu không biết rằng, lý do Tần Miên vội vàng làm nhiệm vụ không chỉ để giúp nó nâng cấp, mà còn vì anh rất quan tâm đến lượng giá trị nhiệt độ có được sau mỗi nhiệm vụ. Giá trị nhiệt độ chính là kinh nghiệm mà Quang Cầu cần để nâng cấp, đồng thời cũng là thứ mà anh rất muốn có. Nó nghe xong liền nói, được, vậy tối nay chúng ta đi làm nhiệm vụ. Đối xử với Tần Miên, Quang Cầu tất nhiên không khác gì đãi ngộ đặc biệt dành cho quý thời thừa trước đây. Anh có thể chọn thế giới tiểu thuyết theo ý mình, và khi vào thế giới nhiệm vụ, Quang Cầu sẽ hết sức hỗ trợ. Tần Miên ngoài việc làm nhiệm vụ để giúp Quang Cầu nâng cấp, còn sẽ điều tra những yếu tố bất ổn trong thế giới tiểu thuyết, giúp nó tìm kiếm. Bàn tay vàng, nhờ có hiệu ứng, may mắn, mà quý thời thừa tặng, Tần Miên làm nhiệm vụ hay tìm. Bàn tay vàng, đều dễ dàng như trở bàn tay. Kết hợp với sự hỗ trợ của quang cầu, những nhiệm vụ cứu phản diện vốn khó như lên trời giờ lại trở nên đơn giản như thái rau chẻ cùi. Theo Tần Miên làm nhiệm vụ được một thời gian, quang cầu dần không muốn theo các ký chủ khác nữa. Có so sánh mới thấy sự khác biệt, anh thực sự rất vượt trội. Chỉ một thời gian ngắn, thứ hạng của nó thậm chí đã lọt vào cuối bảng xếp hạng hệ thống. Về chuyện này, quang cầu vô cùng phấn khích, nó không còn là một hệ thống vô danh nữa, cuối cùng cũng có tên trên bảng xếp hạng rồi. Còn Tần Miên, trong khoảng thời gian này đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, tích lũy được không ít giá trị nhiệt độ. Ban đêm, anh làm nhiệm vụ ở các thế giới tiểu thuyết, ban ngày cũng không để thời gian trôi qua lãng phí. Tập đoàn Tần Thị đã được anh giao cho các nhà quản lý chuyên nghiệp điều hành. Ban ngày, ngoài việc dành thời gian bên ông nội thì chủ yếu tập trung nghiên cứu quang cầu. Tất nhiên, nghiên cứu của anh không chỉ dừng ở việc lập kế hoạch, nâng cấp hay cải tiến giao diện cho quang cầu. Mục tiêu chính của anh là tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó. Khi hiểu rõ cấu tạo của quang cầu sẽ có thể lập trình ra một hệ thống tương tự. Sau đó, anh sẽ thử bơm giá trị nhiệt độ vào hệ thống mới này. Kết quả sẽ ra sao? Nếu bổ sung thêm lớp vỏ được chế tạo từ chất liệu giống quang cầu thì sao? Tần Miên đang chế tạo một hệ thống mới, hoặc có thể nói, anh đang tạo ra một vị thần. Tần Miên làm vậy không phải vì có tham vọng lớn lao nào, muốn chinh phục hay thống trị ai, mà là vì anh không yên tâm về quang cầu và thế lực đứng sau nó. So với việc để mình vào quỹ thời thừa sống trong những thế giới mà nó tạo ra, anh muốn cậu ở lại lãnh địa do chính anh kiểm soát hơn. Phải nói rằng việc lập trình một hệ thống tương tự quang cầu, rồi bơm giá trị nhiệt độ vào nó là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như không thể thực hiện. Nhưng Tần Miên có một bảo vật, hiệu ứng may mắn. Nhờ nó, chỉ cần anh muốn, mọi điều không thể đều sẽ trở thành có thể. Thế là hệ thống do Tần Miên tạo ra đã thực sự xuất hiện, mang tên. Thủ hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Miên bơm toàn bộ giá trị nhiệt độ mà mình tích lũy được vào cơ thể của thủ hộ. Và nó đã sống dậy. Thủ hộ cất lời chào anh. Chào ngài, tôi tên là thủ hộ. Giọng nói và cách biểu đạt của thủ hộ vẫn còn cứng nhắc. Dù được chế tạo dựa theo quang cầu, nó vẫn chưa đạt đến mức độ linh hoạt như quang cầu hiện tại. Nó cũng cần phải trải qua từng thế giới một, từ từ trưởng thành và tiến hóa. Khi thấy hệ thống mới mang tên, thủ hộ, quang cầu lập tức chấn động đến nỗi không thốt nên lời. Tần Miên, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết kia, vậy mà lại có thể tự chế tạo ra một hệ thống, hơn nữa là ngay dưới mí mắt của nó. Cái quái gì thế này, quá phi logic rồi. Hệ thống có thể bị chế tạo bởi con người ư, vậy chẳng lẽ nó cũng là do con người tạo ra? Nghĩ đến đây, nó không khỏi rùng mình. Từ trước đến nay, quang cầu chưa từng nghĩ về nguồn gốc của mình. Nó luôn cho rằng tất cả các hệ thống đều được sao chép từ một nơi nào đó. Nhưng sao chép thì cũng cần có mẫu gốc, vậy cái mẫu gốc ấy đến từ đâu? Quang cầu không tìm được câu trả lời, cũng không dám hỏi lung tung lên cấp trên. Giờ đây, nó không còn là một hệ thống ngây ngô như ngày trước. Nó đã hiểu rằng, muốn tồn tại, phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Chính vì thế, trong lòng nó, địa vị của Tần Miên lại tăng lên một bậc. Hiện tại, quang cầu không chỉ coi anh là đối tác nữa. Qua thời gian hợp tác, cộng thêm năng lực vượt trội của Tần Miên, nó đã âm thầm đặt anh lên vị trí cao hơn cả quý thời thừa, thậm chí còn vượt qua những hệ thống cấp cao hơn nó. Còn về hệ thống mới tên, thủ hộ, hình dạng mà Tần Miên thiết kế cho nó là một chú mèo người hoạt hình. Vừa xuất hiện, thủ hộ đã khoác trên mình một bộ trang phục lấp lánh đầy sang chảnh, khiến nó không khỏi ghen tị. Quang cầu nghĩ thầm, đúng là số phận, mình phải chờ mãi mới có được một bộ trang phục ra hồn, còn thủ hộ vừa ra đời đã được diện đồ đẹp. Với tình hình này, lúc chỉ có mỗi thủ hộ là hệ thống dưới tay Tần Miên, chẳng phải sau này nó sẽ được cưng chiều hết mực hay sao? Bao nhiêu tài nguyên tốt chắc chắn đều đổ hết vào nó rồi. Thật là ghen tị phát khóc mà, nếu không vì chút tự tôn còn sót lại, nó có khi đã gọi Tần Miên một tiếng. Ba, rồi, sau khi có thủ hộ, Tần Miên không hề lơ là mà càng tăng cường tần suất làm nhiệm vụ. Đặc biệt là từ khi ông nội của anh qua đời, việc nâng cấp thủ hộ cũng cần rất nhiều giá trị nhiệt độ, trong khi nó vẫn còn non nớt, chưa hiểu nhiều về nhân tình thế thái, rõ ràng không thể tự hoạt động độc lập. Vì vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ, Tần Miên Tần Miên luôn đưa nó theo. Không thể không thừa nhận rằng, mã nguồn của quang cầu rất mạnh mẽ. Lúc được sao chép sang thủ hộ, nó vẫn thể hiện rõ sức mạnh vượt trội. Thủ hộ trưởng thành rất nhanh, dưới sự bổ sung khung đạo đức và tam quan của anh, nó từng bước phát triển mạnh mẽ. Ban đầu, quang cầu rất không ưa thủ hộ, một phần vì thủ hộ là hệ thống nhân tạo, một phần vì nó cảm thấy bị đe dọa. Thế nên nó thường so bì và lén lút bắt nạt thủ hộ. Nhưng không thể phủ nhận, thủ hộ vừa có tính cách tốt lại rất cố gắng. Dần dần, quang cầu cũng cảm thấy thuận mắt hơn khi nhìn nó. Chẳng mấy chốc, thủ hộ đã có thể tự mình dẫn dắt linh hồn đi làm nhiệm vụ. Nhưng đây chưa phải là kết thúc câu chuyện, mà chỉ mới là khởi đầu. Bởi lẽ, để mở ra một thế giới mới, thủ hộ cần phải liên tục thăng cấp, ngày càng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình thăng cấp này đòi hỏi một lượng nhiệt độ khổng lồ. Nếu chỉ dựa vào phần chia từ quang cầu, rõ ràng là không đủ. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, anh cần phải càng chăm chỉ và hiệu quả hơn khi làm nhiệm vụ để kiếm nhiệt độ chế tạo thêm hệ thống. Sau đó, dùng các hệ thống khác để tích lũy nhiệt độ và dồn vào một hệ thống chính, nhằm hoàn thành bước thăng cấp cuối cùng để tạo ra thế giới mới. Đây sẽ là một hành trình dài, nhưng anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Về phần quang cầu, lúc Tần Miên chỉ có một hệ thống là thủ hộ, nó xem thủ hộ như bạn bè. Khi Tần Miên có 10 hệ thống, nó và thủ hộ trở thành hai anh em, phụ giúp Tần Miên. Khi Tần Miên có 100 hệ thống, quang cầu lật bàn, 100 hệ thống, Tần Miên muốn hóa thân thành nữ hoa sao? Định tạo ra cả một hành tinh hệ thống à? Hay anh muốn thống trị tất cả các thế giới tiểu thuyết? Làm vậy không sợ cấp trên của nó phát hiện rồi đến tiêu diệt anh sao? Tần Miên có sợ không? Trước đây thì không biết, nhưng bây giờ chắc chắn là không. Trong quá trình chế tạo hệ thống, anh liên tục tối ưu và nâng cấp các hệ thống mới. Phiên bản mới nhất so với thủ hộ ban đầu đã vượt qua N cấp, năng lực cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Cộng thêm những năm tháng truy đuổi các bàn tay vàng trong tiểu thuyết, giờ đây Tần Miên đã tích lũy được một nền tảng vững chắc. Đừng nói là cấp trên của quang cầu, cho dù là cấp trên của cấp trên, thậm chí thêm vài bậc nữa, cũng khó mà lay động được anh. Cuối cùng, thế giới mới thuộc về Tần Miên đã được tạo ra. Đây là một thế giới dựa trên hình mẫu từ thế giới của anh và cậu, được thêm vào rất nhiều điều tốt đẹp. Cách chương.